Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 198. Địa chỉ IE là ở đây. Cái này rất khó làm giả. Tô Thịnh Quốc không tin. Lâm Cảnh Chăn giải thích cho ông ta hiểu. Tô Khuynh Tình vội vàng lắc đầu. Không phải con, thật sự không phải. Chị sao lại muốn hãm hại em? Tô Thịnh Quốc giật tập tài liệu và ném nó trước mặt Tô Khuynh Tình. Thực sự rất tức giận. Đủ rồi, con cho rằng nhà họ Tô còn chưa đủ lộn xộn sao? Lúc này con lại tự mình làm lớn chuyện như vậy. Con thật là, làm ba thất vọng quá. Tô Khuynh Tình sửng sốt. Nhìn Tô Thịnh Quốc, vẫn muốn giải thích. Tô Thịnh Quốc đã tức giận nói tiếp. Từ hôm nay con hãy tự kiểm điểm bản thân. Tô Khuynh Tình cắn chặt môi dưới. Lại Mỹ Lâm vẫn không tin. Không thể do Khuynh Tình làm. Là Tô Thính Ngôn cố tình hãm hại. Sao các người có thể làm vậy? Câu nói con hư tại mẹ. Chính là đang nói về bà đó. Bà cũng vào phòng tự kiểm điểm đi. Tôi, Lại Mỹ Lâm nhìn Tô Thịnh Quốc thực sự tức giận. Nhưng không dám nói lời nào. Tô Thịnh Quốc không thể tưởng tượng được bằng cách nào mà Tô Thính Ngôn lại có được tài liệu này. Phương tiện truyền thông quá thiếu chuyên nghiệp, làm sao có thể cung cấp cho Tô Thính Ngôn những thứ này? Tô Thịnh Quốc không hề giận cô, Lâm Cảnh Chăn cũng chưa bao giờ thấy cô như vậy. Lúc nãy cô thực sự sợ hãi, đồng thời cô hận Tô Thịnh Quốc nên đem bằng chứng đến trước mặt ông. Tô Thính Ngôn nhìn Tô Thịnh Quốc. Đây là quà do mẹ tôi chuẩn bị. Bà ấy nói chúc ông sinh nhật vui vẻ. Nếu quà đã tặng rồi, tôi về trước đây. Này, Tô Thịnh Quốc còn muốn hỏi, cô tặng quà thì xong sao? Nhưng Tô Thính Ngôn đã đi ra ngoài. Lâm Cảnh Chăn vừa thấy, vội vàng đuổi theo. Tô Thính Ngôn mở cửa xe. Lâm Cảnh Chăn vội vàng nói, Thính Ngôn, em không việc gì phải đi hết. Tô Thính Ngôn nói, anh thấy rồi đó, tôi có thể làm gì? Này, nếu em có thời gian, tôi có thể mời em. Không có thời gian, Tô Thính Ngôn trực tiếp vào trong xe. Đóng cửa lại, em, Tô Thính Ngôn đi rồi. Nhưng Lâm Cảnh Chăn lại không khó chịu. Ngược lại, anh cảm thấy rất có lỗi với Tô Thính Ngôn. Tô Khuynh Tình thật ra đã hãm hại cô. Trước đây anh ta không biết gì. Lại mù quáng tin tưởng Tô Khuynh Tình. Lần này là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Khuynh Tình thật sự có một mặt như vậy làm cho người ta xấu hổ. Sau sự việc này, Văn Anh cũng đồng ý ký kết hợp đồng. Cách chương.